Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, 20 năm phiêu bạt. Ai nha, tại sao là các ngươi đâu? Giống như vừa rồi các ngươi 7 cái đều đã đi đi. Tại sao lại trở về rồi? Bối Bối cố ý nghiêng não đải, một bộ nghi hoặc biểu lộ. Lập tức Ngải Kỳ 7 người cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù dưới tình huống đó bọn hắn vì chính mình cân nhắc không gì đáng trách. Nếu như bọn hắn thật trực tiếp rời đi, còn chưa tính, nhưng bây giờ trở về, vậy liền cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là cái này tinh thần vụ hải bên trong cường đạo vô số. Lấy mấy người bọn hắn trung vị thần thực lực, làm sao có thể an toàn đến Huyết Phong đại lục? Chỉ có thể dựa vào Lâm Lôi, Bối Tì mấy người bảo hộ, mới có thể an toàn đến. Tuy nói hiện tại dựa vào Lâm Lôi bọn hắn hỗ trợ có chút khó xử. Thế nhưng là cùng tính mệnh so sánh, cũng liền không coi vào đâu. Cái kia Ngải Kỳ cười ha ha, ngay cả nói ra, Bối Bối, chúng ta, chấm ngoặc kép, a, ta hiểu được, Bối Bối một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngải Kỳ, lúc trước ngươi thế nhưng là mượn Bối Tỷ Kim Trúc sinh mệnh sử dụng. Bối Tỷ Kim Trúc sinh mệnh bị cái kia Cam Mông Đình hủy đi. Ngươi bây giờ, có phải hay không đến bồi thường Kim Trúc sinh mệnh rồi? Kim Trúc sinh mệnh, Ngải Kỳ một trận kinh ngạc. Cái kia, Bối Tỷ, lại là nhãn tình sáng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình món kia Kim Trúc sinh mệnh. Liền cười nói, đúng, ta cái kia Kim Trúc sinh mệnh thế nhưng là đáp ứng ngươi yêu cầu. Để cho mọi người cưỡi, cái này hủy đi, Ngải Kỳ, ngươi cần phải bồi thường. Ta cái này Kim Trúc sinh mệnh thế nhưng là cao đẳng. Giá trị 18 triệu mặc thạch, 18 triệu, Ngải Kỳ vừa trừng mắt. Thế nào, ngươi không bồi thường, dâu quay nón, Bối Tì, lập tức khẽ đảo mặt. Tựa hồ muốn xuất thủ đối phó Ngải Kỳ. Ngải Kỳ liền nói, Bối Tỳ đại nhân, yên tâm, ta bồi, ta nhất định bồi, được không? Cái này còn tạm được. Dâu quay nón, Bối Tỳ, cười đắc ý. Hắn Kim Trúc sinh mệnh trên thực tế chỉ trị giá 8 triệu mặc thạch. Bây giờ bị hủy đi, ngược lại làm hắn lập tức liền kiếm lời 10 triệu. Ngải Kỳ đáy lòng bất đắc dĩ. Mình rốt cuộc đắc tội người nào? Cái này tinh thần vụ hải dọc đường vậy mà liên tục gặp. Nếu như lại đến thế nào mấy lần, ta chạy cái này đơn sinh ý chẳng khác nào là chạy không? Ngải Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Thực ra Ngải Kỳ lần này hàng hóa giá trị vẫn còn rất cao. Nếu như vận chuyển đến Huyết Phong đại lục, thực sự có thể kiếm một món hời. Thế nhưng Kim Trúc sinh mệnh giá cả cũng cao. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Một thanh âm vang lên. Ngải Kỳ chờ 7 vị trung vị thần quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Lâm Lôi. Cái kia dâu quay nón, Bối Tỳ, xem xét. Liền cười ha hả nói. Ngải Kỳ, ngươi bây giờ muốn cùng chúng ta cùng đi. Còn phải xem Lâm Lôi hắn có đáp ứng hay không đâu. Chúng ta nói nhưng vô dụng, muốn nghe Lâm Lôi, Ngải Kỳ 7 người đều hiểu, một nhóm người này người mạnh nhất là Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Ngải Kỳ liền cười nói, các ngươi muốn cùng chúng ta mấy cái cùng đi, không có vấn đề, Lâm Lôi cười nhạt nói ra, lời này vừa nói ra, Ngải Kỳ bọn người thở dài một hơi. Lâm Lôi thấy thế không khỏi cười tiếp tục nói. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Cái kia Cam Mông Đình mặc dù bị ta giết. Thế nhưng là hắn còn có một cái khác thần phân thân. Trọng yếu nhất là sau lưng của hắn còn có một vị nhân vật đáng sợ. Vị kia cường giả tuyệt thế rất có thể tới tìm chúng ta phiền phức. Cường giả tuyệt thế, Ngải Kỳ 7 người không khỏi nhìn nhau. Lâm Lôi bên cạnh Bối Bối cũng cố ý hù dọa nói. Cái kia Cam Mông Đình cũng chỉ là vị cường giả kia thủ hạ. Các người ngẫm lại nên đoán được. Cái kia phía sau cường giả thực lực theo chúng ta đoán chừng, cường giả kia phải cùng Tu La một cái cấp độ. Tu La, Ngải Kỳ, Thái Mỗ, Vì Nhị Bá Ân bảy người run lên trong lòng. Đối chung vị thần mà nói, Tu La kia là cao cao tại thượng vô địch tồn tại. Cái kia tóc xanh người cao to, Thái Mỗ, ngay cả chất phác nói. Lâm Lôi đại nhân lợi hại như vậy, hẳn là có thể đối phó cường giả kia a. Ngải Kỳ bọn người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Ta không có một chút chắc chắn nào. Lâm Lôi lại là nói ra. Các vị hay là làm ra lựa chọn đi. Ngải Kỳ bảy người nhìn nhau. Chúng ta hay là cùng Lâm Lôi đại nhân ngươi đi. Bảy người cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Dựa vào bọn họ bảy người lực lượng tại tinh thần vụ hải bên trong. Căn bản không có khả năng an toàn đến huyết phong đại lục. Mà đi theo Lâm Lôi. Phải an toàn nhiều. Lâm Lôi nghe không khỏi cười. Có thể bảo vệ ta lại bảo hộ các ngươi. Nếu như ngay cả ta đều không có cách, vậy các ngươi liền dựa vào chính mình a. Lâm Lôi cười nhạt nói. Tốt, xuất phát. Lâm Lôi vung tay lên. Một đầu kim trúc sinh mệnh liền xuất hiện ở tinh thần vụ hải trên mặt biển. Lâm Lôi rất rõ ràng. Cái kia Ngải Kỳ hiện tại cũng không có kim trúc sinh mệnh. Nếu biết cái kia Cam Mông Đình phía sau còn có thống lĩnh đại nhân. Lâm Lôi bọn hắn tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho đối phương tìm không thấy chính mình. Đầu tiên Lâm Lôi là hủy đi không gian giới chỉ, ném xuống chuôi này thần khí. Sau đó càng là đường vòng hướng huyết phong đại lục đi tới. Tinh thần vụ hải rộng lớn vô biên, chính là cường đại tới đâu nhân vật. Muốn tìm tới tinh thần vụ hải bên trong người, đều là rất khó. Ngay từ đầu Lâm Lôi bọn hắn còn lo lắng. Thế nhưng là khi tiến lên một năm cũng không có gặp được nguy hiểm. Mọi người cũng yên lòng. Tinh thần vụ hải vô biên vô hạn. Tại bình tĩnh lữ trình bên trong, khoảng cách cùng Cam Mông Đình một trận chiến rất nhanh liền đi qua 20 năm. Ào ào, nước biển bập bềnh. Kim Trúc sinh mệnh rẽ sóng đi tới, mà Lâm Lôi đang ngồi ở thuyền bên ngoài đầu thuyền vị trí. Nghiêng nhìn đóa đóa bọt nước. 20 năm, Lâm Lôi cầm bình rượu, tùy ý uống hai ngụm. Tại địa ngục bên trong, cái này thời gian qua xác thực nhanh, chính là vượt qua tinh thần vụ hải, đều cần mấy chục năm. Đến bây giờ, cũng mới không sai biệt lắm đi xong một nửa lộ trình. Cái này 20 năm, vừa mới bắt đầu Lâm Lôi cũng lo lắng gặp được cái kia thống lĩnh đại nhân. Thế nhưng là thời gian dài, Lâm Lôi cũng yên lòng. Đi tiếp 20 năm, chỉ sợ vị kia thống lĩnh muốn tìm hắn. Cũng phiền phức, a dù sao, chính là cái kia đạt tới cảnh giới đại viên mãn thượng vị thần. Thần thức phạm vi bao trùm cũng đại không đến đi đâu. Làm sao có thể tìm tới Lâm Lôi bọn hắn? Lão đại, bối bối từ trong khoang thuyền chui ra. Bối bối khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lão đại, bọn hắn tại trong khoang thuyền đàm luận chúng ta sắp đến một cái phi thường nổi danh hòn đảo đâu. Giống như gọi Mịch La đảo. Tại cái này lữ hành trên đường, Lâm Lôi bọn hắn cũng tại một chút thành trì dừng lại qua. Tinh thần vụ hải rộng lớn vô biên. Hòn đảo đông đảo cũng phân làm hơn 10 phủ phạm vi, mỗi một phủ cũng có 10 tòa thành trì, những này thành trì đều là tọa lạc tại hòn đảo bên trên. Cái này tinh thần vụ hải bên trên hòn đảo, bình thường cũng có phương viên vạn dặm, đảo lớn, phương viên trăm vạn dặm cũng bình thường, so với Lâm Lôi gia hương, Ngọc Lan đại lục còn lớn hơn nhiều. Ở trên đây kiến tạo một tòa thành trì đầy đủ, Mịch La đảo, Lâm Lôi không khỏi một trận kinh ngạc, bọn hắn nói cái này Mịch La đảo phi thường phồn hoa đâu. Còn nghe được Mịch La đảo bên trên có cái gì, đấu chiến trường. Bối bối cũng là có chút ngây thơ, Lâm Lôi lại là nhớ kỹ giảng thuật địa ngục địa lý tin tức quyển sách kia thư tịch. Trong thư tịch đối, Mịch La đảo. Đây chính là tiến hành tương đối tầng miêu tả. Mịch La đảo là một tòa phương viên mấy chục vạn dặm cỡ lớn hòn đảo. ở vào tinh thần Vụ Hải, Ngân Lam Phủ, cảnh nội. Mịch La đảo cực kỳ phồn hoa, lưu động nhân khẩu rất nhiều, mỗi ngày đều có lượng lớn thương nhân, chiến sĩ tụ tập ở chỗ này. Nó phồn hoa trình độ không thua kém một chút nào Ngân Lam Phủ 10 tòa thành trì. Đây là một cái rất chuyện quỷ dị, một hòn đảo dĩ nhiên là có thể cùng Ngân Lam Phủ 10 tòa thành trì so sánh. Này, Lâm Lôi, các ngươi thảo luận cái gì đâu? Dâu quay nón, Bối Tỳ cũng đi đến đầu thuyền. Nói chuyện Mịch La đảo mà thôi. Lâm Lôi cười nhạt nói, Mịch La đảo, dâu quay nón, Bối Tỳ cảm thán nói, đây chính là một cái rất đặc thù địa phương. Hắn cũng không có tinh thần quân bảo hộ, cũng không có phủ binh bảo hộ, thế nhưng lại cùng cỡ lớn thành trì một dạng phồn hoa. Cái này trong đảo, có tự do thành bảo, đặc biệt để cho các thương nhân tiến hành giao dịch. Tinh thần quân, cùng loại với Tử Kinh quân, là tinh thần Vụ Hải quân đội bên trong. Mịch La đảo bên trong, có một chi phi thường lợi hại quân đội, giữ gìn Mịch La đảo một chút trật tự. Bối Tỳ tán thán nói, cái này một chi quân đội quân nhân, đều là thượng vị thần, phi thường ưu tú, vô số năm qua, Mịch La đảo một mực không có suy bại. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy nghi hoặc, một phủ, chỉ có 10 tòa thành trì, nhưng cái này Mịch La đảo, dĩ nhiên là khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thương nhân tiến đến. Còn duy trì nhiều năm như vậy, thật là để cho người ta chấn kinh. Mịch La đảo bên trong có hai cái địa phương nổi danh nhất. Một cái là tự do thành bảo, một cái là đấu võ trường. Tự do thành bảo bên trong không cho phép tranh đấu chém giết. Một khi bị phát hiện, Mịch La đảo trong đảo quân đội sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Mà đấu võ trường bên trong, khán giả là không cho phép tranh đấu chém giết. Kẻ vi phạm kết quả cũng là muốn bị quân đội vây giết. Bối Tỳ trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này Mịch La đảo, quá cường thế, đến nay không ai dám trêu chọc. Nhiều như vậy thương nhân giao dịch, khó nói không ai dám cướp đoạt. Bối Bối hừ nói, ta cũng không tin, người bình thường không dám đánh cướp, khó nói phủ binh còn không dám. Ví dụ như cái kia tinh thần quân đâu? Tinh thần quân, đây chính là chủ thần quân đội, khó nói cũng không tới đối phó Mịch La đảo. Ta đây cũng không rõ ràng. Bối Tỳ lắc đầu nói ra, Mịch La đảo đã tồn tại không biết bao nhiêu ước năm, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Lâm Lôi đối Mịch La đảo cũng là hiểu rõ cái đại khái. Thế nhưng là vẻn vẹn đại khái, Lâm Lôi liền có thể suy đoán ra tới, có thể kiến thiết một chi thượng vị thần tạo thành quân đội, mà lại còn độc lập với những thành trì khác bên ngoài, kiến tạo một cái mậu dịch địa điểm. Cái này quá nghịch thiên. Mịch La đảo phía sau nhất định có một cỗ lực lượng kinh người. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, này, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, còn có 3 ngày thời gian, liền đến Mịch La đảo rồi. Bối Bối đột nhiên dò hỏi, cái kia dâu quai nón, Bối Tỳ gật đầu cười nói, đúng, còn có 3 ngày, cái này Mịch La đảo thế nhưng là đặc sắc thú vị rất. Đặc biệt là cái kia đấu võ trường, đặc biệt là thượng vị thần cấp bậc đấu võ trường. Cái kia chiến đấu thậm chí có một ít vô cùng lợi hại cường giả, rất đặc sắc. Lâm Lôi trong lòng không khỏi cũng có vẻ mong đợi. Mịch La đảo, tinh thần Vụ Hải bên trong tự do hòn đảo, không có phủ binh, tinh thần quân tại nơi phồn hoa. 3 ngày sau, tốt phồn hoa, xa xa nhìn phía xa to lớn hòn đảo, Lâm Lôi bọn hắn liền chấn kinh. Chỉ gặp tại Mịch La đảo vào đảo nơi, lại có lít nha lít nhít kim trúc sinh mệnh hướng vậy được tiến vào đi. Mỗi thời mỗi khác, đều có lượng lớn kim trúc sinh mệnh đến. Lâm Lôi không khỏi sợ hãi thán phục. Mỗi ngày, đi vào Mịch La đảo người đến cùng có bao nhiêu? Thật sự là khó mà tính toán. Cái này Mịch La đảo phồn hoa, xác thực không kém hơn bất luận cái gì một tòa thành trì. Lâm Lôi cái này đường xá bên trong cũng đã gặp rất nhiều thành trì, phồn hoa trình độ cũng nhiều nhất cùng cái này Mịch La đảo không sai biệt lắm mà thôi. Lão đại, đi, đi xem một chút cái này Mịch La đảo thế nào. Khi Kim Trúc sinh mệnh đỗ đến lối vào thời điểm, Bối Bối lập tức hưng phấn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tiến nhập Mịch La đảo là không cần giao nạp phí tổn. Lâm Lôi đám người bọn họ liền bước lên cái này một tòa có truyền kỳ tính Mịch La đảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.